Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. U Vu Thần, mở ra đi ra vu giới, nơi này là biển khơi, mà 12 vu thần bên trong, chỉ có Cộng Công là nước tổ vu, chẳng lẽ dưới đất này chôn chính là Cộng Công vu thần? Liễu Vô Tà âm thầm nói, cái này chỉ là hắn suy đoán, tạm thời còn không xác định, 12 vu thần chết sau đó, táng cùng ở giữa thiên địa, cũng không ai biết bọn họ rơi ở nơi nào, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1393, cung điện dưới đất. 12 vu thần cũng không phải là một thể, bọn họ tỏa ra thiên địa vũ trụ, trong đó Trúc Dung vu thần cùng Cộng Công vu thần còn là đối thủ một mất một còn. Những vu khác thần cũng không khá hơn chút nào, mỗi một tôn vu thần, đại biểu một cái chủng tộc, gọi chung là vu tộc mà thôi. Nếu như cái này dậy đáy nước thật may táng Cộng Công vu thần, đối với Liễu Vô Tà mà nói, vậy thật là thiên đại hảo sự, luyện hóa Cộng Công vu thần là có thể tấn thăng đến Hỗn Nguyên tầng 7, hắn hồn hải vậy sẽ tiếp tục khuếch trương, đến lúc đó khắc họa hồn văn càng thêm đơn giản, một cái động tác tay là có thể ung dung khắc vẽ ra tới một cái hồn văn. Cộng Công vu thần mãng đầu thân người, có thể cưỡi mây lướt gió, điều khiển nguồn nước lực, liền một ít long tộc cũng xa không đạt tới Cộng Công vu thần, thân thể thoáng một cái cướp đến trên đá lớn, không dám thi triển Cầm Long thủ, dựa vào thân xác lực lượng, một chút xíu lấy ra đá lớn, ken két ta, đá lớn phát ra ken két tiếng vang, nứt ra một cái khe hở, kém không nhiều có thể chứa một người đi vào. Liễu Vô Tà nhanh chóng chìm vào trong đất, quỷ đồng thuật có hạn, dưới đất quá sâu, hơn nữa kéo dài đến biển khơi chỗ sâu, tình huống cụ thể cũng cần Liễu Vô Tà đi xuống sau đó mới biết, đem đá lớn khôi phục nguyên trạng, để tránh có người phát hiện nơi đây. Ngay tại Liễu Vô Tà vào nhập thế giới dưới đất không lâu, xa xa thật là có bóng người hướng bên này bay tới. Biển khơi rất lớn, hòn đảo này đảo nhỏ quá mức gai mắt, muốn không bị phát hiện cũng không thể. Không qua bọn họ không có quỷ đồng thuật, tự nhiên không thấy được thế giới dưới đất, rơi vào trên đảo nghỉ ngơi. Ngắn ngủi mấy phút thời gian, nhiều tu sĩ bay tới, chung quanh không có cái khác hòn đảo, một mực phi hành cũng không phải là một biện pháp, nơi này ngược lại là một nơi nghỉ chân địa phương tốt. Không tới nửa giờ, hơn 1000 danh nhân tộc còn có huyết ma, ở đồng bạn thông chi một chút, toàn bộ tụ tập ở chỗ này, kỳ quái. Chu vi vạn dặm chúng ta cũng tra lần, không có cái khác hòn đảo tồn tại, vậy Liễu Vô Tà đi nơi nào? Một người tu sĩ nghi hoặc nói, nếu như Liễu Vô Tà trôi lơ lửng ở trên biển khơi, bọn họ mới vừa rồi một phen dò xét, nhất định có thể phát hiện một ít đầu mối, ta cũng cảm thấy kỳ quái, thất trọng thiên môn hộ còn chưa mở, Liễu Vô Tà khẳng định vẫn còn ở nơi này. Rất nhiều tu sĩ top 5 top 3 tụ tập chung một chỗ, lẫn nhau thảo luận, Liễu Vô Tà có thể ẩn thân nơi nào? Thái Ất Tông mười mấy người ngồi chung một chỗ, mỗi cái sắc mặt người âm trầm đáng sợ. Thạch trưởng lão, ta xem ngươi hơi thở bắt đầu sao động, có phải hay không muốn đột phá đến địa tiên cảnh? Vương trưởng lão ngồi ở Thạch trưởng lão bên người, nhỏ giọng nói, cấp thấp động hư cảnh, toàn bộ chết, sống sót hơn 10 tên trưởng lão, tu vi thấp nhất cũng có động hư tầng 7, kém không nhiều cũng chính là cái này một, hai ngày. Thạch trưởng lão gật đầu một cái, dựa theo hắn trước khi suy tính, tối thiểu còn cần 50 năm, mới có thể tham ngộ được địa tiên cảnh, lần này đuổi giết Liễu Vô Tà. Tâm cảnh trên xuất hiện rất biến hóa lớn, lại lĩnh ngộ được địa tiên cảnh ngưỡng cửa, cũng coi là một loại tâm lý an ủi. Cùng Thạch trưởng lão đột phá đến địa tiên cảnh, xem cái này Liễu Vô Tà làm sao còn trốn, đến lúc đó có thể trực tiếp phong tỏa không gian, hắn đại không gian thuật không có đất dụng võ chút nào. Lý trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói, ngũ trọng thiên thời điểm, bởi vì hắn cách Liễu Vô Tà so tài, gặp đánh vào lớn nhất, hiện tại ngực còn có một đạo vết thương, chưa có hoàn toàn khôi phục, Liễu Vô Tà có thể tự động hư cảnh trong tay chạy trốn. Đối mặt địa tiên cảnh, chỉ có chờ chết phân. Các ngươi nói, nếu bốn phía không có ẩn núp chi địa, vừa không có phát hiện Liễu Vô Tà, hắn sẽ hay không liền che giấu ở chúng ta bên trong? Trong lúc rảnh rỗi, mọi người đề tài căn bản đều là vây quanh Liễu Vô Tà, chỉ có phần nhỏ người toàn lực hiểu hồn văn. Tại chỗ những người này không hiện lên một ít ngày tư lớn lao hạng người đã lĩnh ngộ được một ít võ hồn thuật, đợi trở lại Tử Trúc tinh vực có thể bằng dựa vào võ hồn thuật kiếm sống, trước sách bọn họ có thể còn sống rời đi mới có thể. Liền Liễu Vô Tà cũng không dám nói có thể hay không còn sống trở lại Tử Trúc tinh vực. Một lời đánh thức người trong mộng, Thạch trưởng lão các người rối rít ngẩng đầu lên, hướng mới vừa nói chuyện nam tử nhìn sang, 10 có 8 9, cái này Liễu Vô Tà sở trường che giấu thuật dịch dung rất lợi hại, biết hay không ngay tại người chúng ta trong đám. Rất nhiều người đứng lên bắt đầu kiểm tra đồng bạn bên cạnh, rốt cuộc có phải hay không Liễu Vô Tà. Vì nghiệm chứng, bọn họ hỏi một vài vấn đề, trả lời không được liền sẽ gặp phải những người khác tộc vây công. Kỳ quái chính là, đám người tìm nửa ngày, bao gồm huyết ma đội ngũ, cũng không có phát hiện Liễu Vô Tà, bởi vì tu vi không làm được giả. Tại chỗ những người này, bao gồm huyết ma, không có hỗn nguyên cảnh, nếu hắn không ở trong đám người, biết hay không che giấu ở những thứ này phía dưới tảng đá. Tìm hiểu nguồn gốc, đem tất cả có khả năng toàn bộ nói ra, không loại bỏ cái loại này có thể sống sót, những người này cái nào không phải dày dạn kinh nghiệm nhân vật. Chỉ số thông minh không hề thấp, các ngươi đi lục soát những cái kia có thể hoạt động đá lớn. Thạch trưởng lão phân phó một tiếng, mười mấy tên trưởng lão toàn bộ biến mất, đi lục soát có thể chỗ ẩn thân, những người khác vậy động lực, hòn đảo cũng không lớn, hơn 1000 người phân tán bốn phía, bao trùm toàn bộ hòn đảo, ba tên tu sĩ leo đến hòn đảo chóp đỉnh nhất, nhìn to lớn đá, ba người đột nhiên dùng sức, ken két ta, đá lớn hướng một bên di động, xuất hiện một cái to lớn cửa hang, các ngươi mau tới xem, bên này có cái hắc động, ba người không dám tùy tiện đi xuống, hướng đám người hét, tất cả người nhanh chóng đến gần, nhìn hắc động thật lớn, bàn luận sôi nổi, quyết định muốn không muốn đi xuống, có dấu chân, một người tu sĩ ngồi chồm hổm xuống, phát hiện có một cái dấu chân rơi vào cửa hang chỗ. Liễu Vô Tà lúc tới, dưới lòng bàn chân dính đất bùn, chỉ có một đạo nhàn nhạt dấu vết, nhất định là Liễu Vô Tà. Hắn tiến vào hắc động bên trong, Lý trưởng lão phát ra một tiếng thét kinh hãi, mười có tám chín, Liễu Vô Tà tiến vào hắc động bên trong, chúng ta đi xuống. Liễu Vô Tà người mang đại khí vận, tất cả mọi người đều lãnh giáo đến, đi vào lâu như vậy, Liễu Vô Tà không chỉ có không có chết, còn mượn nơi này hoàn cảnh, lần lượt đột phá tu vi, mặc dù tất cả mọi người đều thu hoạch rất phong phú. Cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ thu hoạch xa xa không đủ, liên tiếp, đám người rối rít lướt vào hắc động bên trong rất đen, dựa vào thần thức, ngược lại cũng có thể thấy một cách đại khái, rơi trên mặt đất, dưới đất rất ẩm ướt, còn có tiếng nước chảy từ bốn phía phát ra, các người xem những thứ này dấu chân. Một tên 30 chừng nam tử ngồi xổm người xuống, cầm ra hộp quẹt, sau khi đốt, phát hiện trước mặt xuất hiện từng đạo dấu chân, quả nhiên là Liễu Vô Tà. Những thứ này dấu chân mới vừa đạp lên không lâu, tối đa cũng chỉ nửa giờ. Nói cách khác, bọn họ vừa mới tới hòn đảo thời điểm, Liễu Vô Tà vậy mới vừa gia nhập hắc động, bọn họ bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, mau đuổi theo đi, nơi này nhất định có huyền cơ gì. Lối đi rất hẹp, hơn 1000 người không thể nào cùng nhau vọt vào, những cái kia tu vi khá cao hạng người, đi ở phía trước, Liễu Vô Tà đã không biết đi bao xa. Xung quanh tản ra vũ khí càng ngày càng đậm, phía trước tầm mắt dần dần rộng rãi, cuối cùng từ bóng tối trong lối đi đi ra, một tòa thủy mạc che lại hắn tầm mắt, vũ khí chính là từ thủy mạc phía sau truyền tới, Liễu Vô Tà không có tùy tiện tiến vào, thiên đạo thần thư nhắc nhở hắn, có cổ mãnh liệt nguy cơ đang ép gần, quả nhiên, thủy mạc đột nhiên động một cái khổng lồ con cá hướng hắn lội tới, võ hồn, đây cũng không phải là chân thật con cá, mà là trông chừng nơi này võ hồn, có cái đầu tiên, rất nhanh thì có cái thứ hai. Cái thứ ba, ngón tay rạch một cái, từng đạo hồn văn bay ra ngoài, chui vào những thứ này võ hồn bên trong, kỳ diệu một màn xuất hiện, từ thủy mạc bên trong bay ra ngoài những cái kia thiên hình vạn trạng võ hồn rối rít dừng lại. Trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà bốn phía, một cái lớn nhất con cá, dài đến 10 trượng, vô cùng kinh khủng, trong chớp mắt, Liễu Vô Tà thành công khống chế hơn 100 cái võ hồn cá. Thiên đạo thần thư còn đang nhắc nhở, có nguy cơ đến gần, chẳng lẽ nguy cơ không phải những thứ này võ hồn? Liễu Vô Tà cau mày nói. Quỷ đồng thuật thi triển, hướng sau lưng nhìn, bọn họ lại vậy tiến vào, Liễu Vô Tà âm thầm nói, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ nhanh như vậy liền tìm được nơi này, việc đã đến nước này, đã không có đường lui, vậy trước tiên luyện hóa vu thần nói sau, chờ đột phá đến hỗn nguyên tầng 7, sức lực đầy đủ hơn, nói xong, xuyên qua thủy mạc, phảng phất tiến vào một cái thế giới khác, phía trước xây dựng nguy nga lộng lẫy, giống như là một tòa dưới đất hành cung, giống như cung điện vậy, từng cây một giơ lên trời thần trụ, nâng toàn bộ đại điện, tại trên đại điện không. Nước biển đang chảy xuôi, một đạo vô hình cấm chế, đem những cái kia nước biển ngăn trở bên ngoài, Liễu Vô Tà không có ở đây tra xem bốn phía, trong đại điện còn lơ lửng nhiều võ hồn, đạt hơn 1000 cái, đáng sợ nhất vẫn là nằm sấp ở chính giữa vậy cái dao mãng. Đầu quấn ở nhất phía bên phải trên cây cột, cái đuôi kéo dài đến đại điện chỗ sâu, Liễu Vô Tà sau khi đi vào, điều này dao mãng liền tỉnh lại, động hư 9 tầng võ hồn, Liễu Vô Tà mặt đầy vẻ hoảng sợ, đối mặt kinh khủng như vậy võ hồn, có thể hay không đem hàng phục. Liễu Vô Tà cũng không biết, dao mãng phát ra tiếng giống giận, thanh âm truyền ra cực xa, đi ở trong lối đi những người đó, đều nghe được thanh âm, không tốt, Liễu Vô Tà đã tiến vào vùng trung tâm, không cần phải nói, nơi này nhất định cất giấu bảo bối gì, bắt đầu người chen người, điên cuồng hướng bên trong tiến về trước, đều muốn cướp ở trước mặt, dao mãng ra tay, dương ra miệng to như chậu máu, kinh khủng đỉnh cấp động hư khí thế, hướng Liễu Vô Tà hung hăng nghiền đè xuống, liều mạng, Liễu Vô Tà không có đường lui, xung quanh những cái kia phổ thông võ hồn. Đối hắn tổn thương chừng mực, xông tới những cái kia võ hồn, sớm bị Liễu Vô Tà toàn bộ khống chế, duy chỉ có điều này dao mãng, hồn lực quá mạnh mẽ, Liễu Vô Tà nguyên thần, lại không cách nào thấm vào trong đó. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho ta định. Liễu Vô Tà hai tay khắc hoạc, từng đạo mạnh mẽ hồn văn xông ra đi, chui vào giao mãng trong cơ thể. Giao mãng quả thật định trụ, chỉ là định trụ một cái hô hấp thời gian mà thôi. Rất nhanh lại hướng Liễu Vô Tà lướt qua tới, những thứ này hồn văn, rất khó trói buộc giao mãng. Khắc họa đầu này võ hồn tu sĩ, ít nhất cũng là địa tiên cảnh. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra vẻ ngưng trọng, không khống chế được đầu này võ hồn, đối hắn đem vô cùng bất lợi. Bên ngoài những người đó, tối đa một nén hương thời gian là có thể truy đuổi tới nơi này, điều động thái hoang thế giới ở giữa hồn văn, thả ra kinh khủng hồn lực. Liễu Vô Tà trong con ngươi toát ra một chút kiên quyết vẻ. Thành bại ở chỗ này một lần hành động, giao mãng càng ngày càng gần, ngập trời sóng biển, tựa như có thể vén lên nơi này cấm chế. Một khi cấm chế mở ra, bốn phía nước biển sẽ nhanh chóng tràn vào đi vào, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ bị xông lên đi. Đối mặt nhào tới giao mãng, Liễu Vô Tà thờ ơ, hai tay bắt đầu khắc hoạc, đi qua thiên đạo thần thư thôi diễn, rốt cuộc đem vậy cái cường trắng hồn văn thôi diễn đi ra. Xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong ký ức, đã có thể khắc vẽ ra tới, theo giao mãng ép tới gần, một cái cường trắng hồn văn xuất hiện, hồn văn sinh ra một khắc kia, giao mãng thân thể một đãi, ý thức được một chút nguy cơ, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1394, thu lấy, khắc họa cái này cái cường trắng hồn văn, tiêu hao Liễu Vô Tà 1/3 hồn lực, có thể tưởng tượng được, cái này cái hồn văn có cường đại dương nào, kinh khủng hồn văn, giống như một đạo tia chớp, chui vào giao mãng trong cơ thể, khổng lồ giao mãng bắt đầu vùng vẫy, muốn thoát khỏi hồn văn khống chế, mà giờ khắc này lối đi bên trong, đã có thể nghe được sau lưng những người đó tiếng hô. Nhất là Thái Ất Tông cao thủ, trên mình sát ý, đã hình thành thực chất, theo lối đi cũng có thể truyền vào trong đại điện, giao mãng còn đang giãy giụa. Tạm thời nửa khắc không cách nào toàn bộ khống chế, ước chừng đi qua 3 phút cỡ đó, giao mãng rốt cuộc hóa là một đạo quang cầu, rơi vào Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Quá tốt, có điều này giao mãng, ta sống chạy trốn ra ngoài hy vọng lớn hơn, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Trong đại điện tất cả võ hồn, toàn bộ bị Liễu Vô Tà thu phục, phái đến thủy mạc bên ngoài, ngăn cản những nhân loại kia đi vào, luyện hóa vô thần, cần một đoạn thời gian, Liễu Vô Tà hiện tại muốn cùng thời gian thi đấu chạy. Ánh mắt nhìn về phía đại điện khu vực trung gian. Xuất hiện một cái nước qua, mà nước qua ở giữa, trôi trước một cổ thi thể, mãng đầu thân người, chính là nước Tổ Vu, cộng công, nước qua hấp lực rất lớn, muốn thu lấy, không phải như vậy dễ dàng, tùy tiện đến gần, cường đại lực lôi xé, có thể tùy tiện xé nát Liễu Vô Tà thân xác, nước qua phát ra cao tốc xoay tròn, từng cơn tiếng rít, ở trong đại điện vang vọng, đã hình thành hoàn chỉnh thân thể, tối đa 1-2 năm, cộng công vu thần thì sẽ hoàn toàn tỉnh lại, Liễu Vô Tà âm thầm may mắn, vu thần có sống lại năng lực. Một điểm này Liễu Vô Tà đã sớm biết, ban đầu gặp phải xa xỉ so thi, suýt nữa sẽ chết tại trong tay hắn, có thể là ý thức được nguy cơ, nước qua trở nên có chút dao động, cộng công thân thể động một tí, đây là muốn trước thời hạn tỉnh lại dấu hiệu, không tốt, phải nhanh một chút luyện hóa, Liễu Vô Tà hai tay bắt đầu kết ấn, muốn đi vào nước qua bên trong, một khi cộng công tỉnh lại, tại chỗ tất cả người toàn bộ đều phải chết, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, cầm long thủ xuất hiện, hướng nước qua hung hãn bắt đi, ung ung, đại điện bắt đầu đung đưa. Nước qua phát ra mãnh liệt đụng, một ít cấm chế bắt đầu tan vỡ, bên ngoài nước biển, theo kẽ hở thấm vào đến trong đại điện, thật là cường đại nước qua, Liễu Vô Tà không kịp làm ra điều chỉnh, tiếp tục thi triển cầm long thủ, lần này lực đạo, muốn còn hơn hồi này nữa cường đại hơn, không tốt, là Liễu Vô Tà, bắt đầu thu lấy bảo vật, thi triển cầm long thủ sau đó, hơi thở lộ ra ngoài, lần này tất cả mọi người đều cảm giác được, bước nhanh hơn, lấy thế lôi đình, xông về cuối lối đi, còn chưa đến gần lối đi, một tôn tôn kinh khủng võ hồn đã sớm chờ đã lâu, giết hại bắt đầu, bị Liễu Vô Tà thu lấy những cái kia võ hồn, ở trong lối đi hẹp, triển khai kịch liệt đánh giết, bởi vì lối đi hơi hẹp, những loài người này rất khó phát huy được mình ưu thế. Cộng thêm những thứ này võ hồn thể hình vô cùng to lớn, muốn xé ra phòng tuyến, không phải rất dễ dàng, lăn, xông lên ở phía trước đều là những cái kia đỉnh cấp động hư cảnh. Thực lực cường đại, một chưởng nghiền đè xuống, nhiều võ hồn bị chấn bể, vẫn là như muối bỏ biển, nơi này võ hồn quá nhiều. Cái này Liễu Vô Tà thật là đáng chết, lại dùng võ hồn hạn chế tốc độ của chúng ta, đứng ở phía sau những tu sĩ kia, còn kém tức miệng mắng to, đường đi của bọn họ bị võ hồn lấp kín, chỉ có thể trơ mắt nhìn Liễu Vô Tà thu lấy bảo vật. Lại không có bất kỳ biện pháp, bên ngoài chiến đấu khí thế hừng hực tiến hành, trong đại điện đồng dạng là kịch liệt vạn phần, Liễu Vô Tà liên tục thi triển cầm long thủ, nước qua rốt cuộc xuất hiện một chút giãn ra, đứng sừng ở bốn phía cột, phát ra mãnh liệt đung đưa, Liễu Vô Tà hai chân đã bị nước chảy chìm ngập. Bốn phía những cái khe kia, càng ngày càng nhiều, nước biển điên cuồng tràn vào đi vào, một khi nước Tổ Vu chìm vào biển khơi chỗ sâu, Liễu Vô Tà còn muốn thu lấy, khó như lên trời, thừa dịp nước biển tràn vào trước, đi trước thu lấy, thôn thiên thần đỉnh, chuẩn bị sẵn sàng, Liễu Vô Tà nghĩ tới trực tiếp liên đới nước qua còn có cộng công cùng nhau thu vào thôn thiên thần đỉnh, cũng không dám tùy tiện mạo hiểm, nước qua áp lực rất lớn, rất có thể đối thôn Thiên Thần Đỉnh tạo thành tổn thương chí mạng. Thôn Thiên Thần Đỉnh một khi bị tổn thương, ảnh hưởng đến sẽ lớn hơn, chỉ có nước qua xé ra một kẽ hở, thôn Thiên Thần Đỉnh sẽ không chút lưu tình đem cộng công lấy đi. Hống hống hống, Liễu Vô Tà phát ra từng tiếng gầm thét, trên thân thể nhô lên từng cục vảy rồng, lực lượng đột nhiên tăng nhiều, nhất là hóa thân thành rồng sau đó, thi triển Cầm Long Thủ lại là muốn gì được nấy, vô biên vô tận lực lượng, rốt cuộc xé ra một đạo lỗ hổng, chiếm đoạt. Thừa dịp này cơ hội, thôn Thiên Thần Đỉnh đem cộng công hút vào, ngay sau đó, đếm không hết ma liên, đem cộng công thi thể quấn quanh, để tránh bị hắn chạy trốn. Tiếp theo là kinh khủng à diễm, bắt đầu cháy, cái này còn không coi xong, để ngừa vạn nhất, Liễu Vô Tà còn lặng lẽ sử dụng A Tị Địa Ngục. Liên Quỷ Mâu cũng tùy thời chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay, Liễu Vô Tà cũng sẽ không chút lưu tình thi triển Hắc Ám Cửa nghiền đè xuống. Mất đi cộng công, nước qua tạo thành một đạo gió bão, nhanh chóng hướng bốn phía mở rộng, giống như là một đạo gió lốc, chỗ đi qua, những cái kia cột toàn bộ tan vỡ. Không tốt, Liễu Vô Tà thân thể nhanh chóng hướng lên trên lao đi. Mau rời khỏi nơi này, thậm chí không kịp luyện hóa cộng công, rời đi trước nơi đây nói sau. Nước biển bắt đầu gầm thét, có thể là bị nước biển đè ép, lối đi bắt đầu nứt ra, những cái kia võ hồn không chịu nổi nước biển đánh vào. Rối rít nổ tung, đáng chết, cái này Liễu Vô Tà rốt cuộc làm cái gì, ngăn lại bọn họ võ hồn toàn bộ nổ tung, đám người nhanh chóng xuyên qua thủy mạc, kết quả thấy đáng sợ một màn, một đạo to lớn nước qua, hướng bọn họ tấn công tới, mọi người mau lui lại, đến khi bọn họ phản ứng lại thời điểm, đã không còn kịp rồi, nước qua đã tập kích đến bọn họ trước mặt, ken két ca, xông nhanh nhất những tu sĩ kia, một cái không tránh kịp, trực tiếp bị nước qua cắn nát, thân thể hóa là một đoàn máu loãng, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận, tất cả loại thanh âm hòa chung một chỗ, theo nước qua không ngừng mở rộng, uy lực cũng ở đây giảm bớt, Liễu Vô Tà thân thể xuất hiện ở nước qua phía trên. Bởi vì trên đỉnh đầu cấm chế đã mở ra, vô tận nước biển rót ngược xuống, thân thể cấp tốc leo lên, đợi trở lại trên mặt nước, hắn liền an toàn, là Liễu Vô Tà, hắn đã đi, những cái kia lui khá nhanh tu sĩ, xuyên thấu qua nước biển, thấy Liễu Vô Tà hướng lên trên bơi đi, ước chừng vừa đối mặt, vượt qua 500 tên tu sĩ bị nước qua cắn chết. Thái Ất Tông vậy tổn thất nghiêm trọng, xông nhanh nhất một tên động hư 9 tầng trưởng lão, không tránh kịp, bị nước qua xé nát, nhìn khắp nơi máu thịt, mỗi cái nhân tâm tình nặng nề, ai sẽ nghĩ tới, vào xuống dưới đất sau đó, chỗ tốt không mò được, ngược lại chết thảm trọng, còn dư lại hơn 500 người, còn có hơn 300 tên huyết ma, theo nước biển, hướng lên trên lao đi, bọn họ nhất định phải thừa dịp Liễu Vô Tà tiến vào thất trọng thiên thời điểm. Đem giết chết, những thứ này động hư 9 tầng tốc độ cực nhanh, đã mau muốn đuổi kịp Liễu Vô Tà bộ pháp, Liễu Vô Tà, chết đi cho ta, vượt qua 10 tên đỉnh cấp động hư cảnh đồng loạt ra tay. Uy lực lay trời, nước biển chung quanh toàn bộ tách ra, xuất hiện một cái chân không lối đi, kinh khủng trưởng kinh, theo lối đi ép hướng Liễu Vô Tà sau lưng, giao mãng, không chậm trễ chút nào, nhanh chóng sử dụng giao mãng, một tiếng gầm thét, khắc họa cường đại hồn văn sau đó, giao mãng tu vi đồng dạng là có thể so với đỉnh cấp động hư cảnh. Tiếng sóng tấn công tới, đem những cái kia trưởng ấn toàn bộ tung bay, cái này cũng cho Liễu Vô Tà dọn ra cơ hội, mấy cái nhảy vút bắn, rời đi đáy nước, xuất hiện ở trên mặt nước, mà dưới nước chém giết vẫn còn tiếp tục. Giao mãng điên cuồng xông về những nhân loại kia, là Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian, trên bầu trời xuất hiện từng đạo nấc thang, tổng cộng 9999 nói, ở bậc thang cuối xuất hiện một tòa thông thiên môn hộ, đây cũng là đi thông cuối cùng nhất trọng thiên, cuối cùng này nhất trọng thiên rốt cuộc có cái gì, Liễu Vô Tà cũng không biết, không chần chờ, thời gian đầu tiên xông về nấc thang, từng bước một đi lên trên, thời điểm bắt đầu không cảm thấy, làm Liễu Vô Tà vượt qua 5000 tầng bậc thang thời điểm, áp lực càng ngày càng lớn, tốc độ chỉ có thể chậm lại. Quay đầu nhìn một cái, mặt biển đại chiến vẫn còn tiếp tục, giao mãng cướp ra mặt nước, trên không trung cùng bọn họ chiến đấu chung một chỗ, theo một tiếng kịch liệt nổ âm, giao mãng nổ tung, hình thành dư âm, lần nữa cắt lấy một ít sinh mạng, nhiều cao thủ như vậy, bị Liễu Vô Tà đùa bỡn xoay quanh, mỗi cái nhân tâm cũng đang dỉ máu, bàn về thực lực, tại chỗ tùy tiện một người, cũng có thể tùy tiện bóp chết Liễu Vô Tà, bàn về tu vi, cái nào không phải động hư cảnh, Liễu Vô Tà thủ đoạn, còn có hắn xảo trá. Tất cả mọi người đều lãnh giáo đến, bằng dựa vào không gian thuật, cộng thêm quỷ đồng thuật, lần lượt dẫn đầu bọn họ, giao mãng tản ra hồn lực, bị thạch trưởng lão hút vào, thân thể truyền ra ken két tiếng, đây là muốn tấn thăng địa tiên cảnh dấu hiệu, Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, Thái Ất Tông trưởng lão đột phá đến địa tiên cảnh, đối hắn mà nói, đem vô cùng phiền toái, cùng động hư cảnh chu toàn, đã là cực hạn, những tu sĩ khác rối rít cướp đến trên bậc thang, hy vọng còn có thể đuổi kịp Liễu Vô Tà bộ pháp. Một bên leo, Liễu Vô Tà còn ở thử nghiệm luyện hóa cộng công, kinh khủng vũ khí xông ra, chui vào thái hoang thế giới, nước tổ vu thân thể bên trong, ẩn chứa kinh khủng thủy hệ năng lượng, càng đáng sợ hơn là Liễu Vô Tà từ cộng công trong cơ thể tìm được một quả nước đại lộ mảnh vỡ. Đây có thể là đồ tốt, có cái này cái mảnh vỡ, hắn ngũ hành đại thủ ấn càng thêm hoàn thiện, thậm chí có thể diễn dịch thành tiên thuật, đột phá địa tiên cảnh, không phải một sớm một chiều công. Thạch trưởng lão chèn ép đột phá xung động, hướng nấc thang lao đi, trước chu diệt Liễu Vô Tà, cùng giết hắn sau đó, ở yên lặng đột phá cũng không muộn. Cái này thất trọng thiên rốt cuộc có cái gì, cũng không ai biết, tòa kia thần bí môn hộ, tựa như đến vũ trụ chỗ sâu, Liễu Vô Tà có dũng khí cảm giác bất an, cái này thất trọng thiên, theo trước mặt lục trọng thiên hẳn hoàn toàn không cùng, trước lục trọng thiên đều có người loại dấu vết hoạt động. Không biết nguyên nhân gì, đến một cái lục trọng thiên sinh vật toàn bộ diệt tuyệt. Chẳng lẽ Lâu Lan tộc cuộc sống ở thất trọng thiên, Liễu Vô Tà âm thầm nói, nếu như thất trọng thiên cũng là hoang chỗ không có người ở. Vậy Lâu Lan tộc đi nơi nào? Giờ phút này huyết ma chiến trường, vậy trải qua không tầm thường sự việc, một tòa kinh khủng hắc động xuất hiện, nước qua sinh ra một khắc kia, đưa tới kịch liệt hỗn loạn, vô số người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hắc động lại xuất hiện, lần này không có ba đợt máu ngày ra đời, nhưng không giải thích được xuất hiện hắc động, Quý Vũ Chân nhìn hắc động tấn công tới, không cách nào né tránh, mặc cho hắc động đem hắn hút vào, còn có những tu sĩ khác, cùng với những máu kia ma, không ngừng biến mất, hắc động kéo dài thời gian trung trà. Vượt qua 10.000 tên tu sĩ bị cuốn vào bên trong. Huyết ma chiến trường khôi phục lại bình tĩnh, tựa như chuyện gì vậy không phát sinh, Liễu Vô Tà đã nhảy lên tới 8.000 tầng nấc thang. Áp lực lớn hơn, giống như là từng đạo gió bão, từ trên đỉnh đầu nghiền đè xuống, mời ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Chương 1395, Hỗn Nguyên tầng 7. Sau lưng những tu sĩ kia đuổi theo tới tốc độ rất nhanh. Đi qua hơn lần chém giết, chỉ có hơn 500 người sống sót, huyết ma còn có hơn 300 đầu. Mỗi cái người đối Liễu Vô Tà bắn tới vô biên hận ý, bao gồm huyết ma ở bên trong, nếu như không phải là hắn, làm sao sẽ tổn thất thảm trọng. Khi bọn hắn lựa chọn đuổi giết Liễu Vô Tà một khắc kia bắt đầu định trước kết cục như vậy, người giết người người hằng giết liền, áp lực còn đang gia tăng. Liễu Vô Tà hồn hải không ngừng biến hóa, thần bí này nấc thang lại có chui luyện thần hồn hiệu quả, nguyên thần đã cắm ở động hư tầng 8, chậm chạp không có đột phá, bị ma diễm bao gồm cộng công đột nhiên mở mắt ra. Liễu Vô Tà tâm thần chấn động một cái, cộng công lại có thể thức tỉnh, thả ra kinh khủng vũ khí, đem chung quanh ma diễm toàn bộ đánh sơ xác. Không tốt, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, hiện tại đã không có dư thừa tinh lực đi đối phó vu thần cộng công. Đem thôn thiên thần đỉnh mở ra một kẽ hở, nếu như cộng công muốn rời khỏi, Liễu Vô Tà tuyệt đối sẽ không cưỡng ép trấn áp. Cộng công mở mắt ra thời điểm, mặt đầy mờ mịt, trí nhớ vẫn còn tỉnh lại trạng thái, đối chung quanh hết thảy, hoàn toàn không biết, nhắm mắt lại, tiếp tục trầm tư, ma diễm không cách nào đến gần. Cộng công cứ như vậy yên tĩnh trôi lơ lửng ở thôn thiên thần đỉnh bên trong. Thật may trước thời hạn đem nước đại lộ mảnh vỡ bóc ra. Liễu Vô Tà thúc dục ma diễm, luyện hóa vậy cái nước đại lộ mảnh vỡ, mượn đại lộ mảnh vỡ trước đột phá Hỗn Nguyên tầng 7 nói sau. Bởi vì từ phía trên truyền tới áp lực càng ngày càng lớn, Liễu Vô Tà thân thể ngược lại là có thể chịu được. Nguyên thần của hắn đến gần tan vỡ, phía dưới đi lên những tu sĩ kia, thông thường động hư tầng 8 đã đạt đến cực hạn, chỉ có những cái kia động hư 9 tầng mới có thể chống đỡ hồn lực nghiền ép. Phỏng đoán cái này thông thiên cấp thang lại sẽ nghiền chết một nhóm người, chân chính có thể còn sống chỉ có động hư 9 tầng. Phân ra một món thần thức chú ý cộng công chiều hướng, hơi có gió thổi cỏ lay, Liễu Vô Tà sẽ không chút do dự đem cộng công tung bay ra ngoài, để cho hắn rời đi thôn thiên thần đỉnh. Cộng công lần nữa mở mắt ra, lần này ánh mắt bên trong nhiều rất nhiều sắc thái, hẳn khôi phục một ít trí nhớ, trên thân thể khí thế càng ngày càng mạnh, lại có thể hướng địa tiên cảnh phát triển. Liễu Vô Tà một mặt hoảng sợ, đây nếu là phát lực, hắn thôn thiên thần đỉnh khẳng định sẽ nổ tung. Liễu Vô Tà đã mở ra một cái khe hở, cộng công tựa hồ không có ý rời đi, một mực đang vận chuyển Thái Hoang thôn thiên quyết, linh khí chung quanh không ngừng tràn vào thôn thiên thần đỉnh. Nơi này mới thật sự là thánh địa tu luyện, đạt được nhiều chất lỏng tu bổ, cộng công khí tức trên người càng ngày càng hùng hậu. Liễu Vô Tà khóc không ra nước mắt, lấy là có thể luyện hóa cộng công, kết quả xuất hiện cái chuyện này tình, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng cộng công không muốn tìm phiền toái cho mình. Dẫu sao mới vừa rồi mình nhưng là muốn trước muốn luyện hóa hắn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liễu Vô Tà còn ở luyện hóa nước đại lộ mảnh vỡ. Cộng công lại có thể không có ngăn cản, ngầm cho phép Liễu Vô Tà luyện hóa. Cái này cái nước đại lộ mảnh vỡ, từ cộng công trên mình rớt xuống, cũng coi là cộng công vật đi. Nếu cộng công không tìm hắn phiền toái, Liễu Vô Tà tự nhiên vậy không cần thiết đi tìm hắn phiền toái. Hai người chỉ như vậy sống yên ổn với nhau vô sự. Nước đại lộ mảnh vỡ hóa là một dòng nước, xông vào Thái Hoang thế giới, tiến vào một khắc kia, vu giới động một cái, một cổ kinh khủng vũ khí tiến vào cộng công trong cơ thể, tỉnh lại tốc độ nhanh hơn. Cộng công một mặt hưởng thụ dáng vẻ, những thứ này vũ khí quá thuần khiết, tựa như trở lại thiên địa ban đầu, đạt được cái này cổ vũ khí bồi bổ, cộng công đối Liễu Vô Tà sinh ra một cổ lệ thuộc vào chi tâm, là vũ khí bồi bổ hắn, giống như là sữa mẹ nuôi một cái đạo lý. Liễu Vô Tà yên lặng đang đột phá trong đó, Hỗn Nguyên tầng 7 cửa ở nước đại lộ mảnh vụ đánh vào dưới, rốt cuộc mở ra, hóa là một đạo gầm thét lũ lụt, trở lại thái hoang thế giới, tiếp theo là nguyên thần, còn có hắn hồn hải, nhanh chóng mở rộng, trong chớp mắt, hồn hải đột phá đến động hư 9 tầng, sau khi đột phá, từ thông thiên trên bậc thang mặt nghiền đè xuống áp lực giảm bớt không thiếu. Lại không đột phá, sau lưng những người đó liền sắp đuổi tới, nhất là Thạch trưởng lão, tốc độ cực nhanh, đã leo lên 7000 tầng nấc thang, lại còn mười mấy hơi thở thời gian, là có thể đuổi kịp bộ pháp của hắn. Một tiếng thét dài, ước chừng 50 cái tinh tinh nổ tung, tràn vào thôn thiên thần đỉnh, hóa là một đạo sắt thép nước lũ, một phần chia xông vào cộng công trong cơ thể, một phần chia tràn vào thái hoang thế giới, đạt được tinh tinh bồi bổ, cộng công tu vi vẫn còn leo lên. Liễu Vô Tà đánh giá không tính ra, đoán chừng là địa tiên tầng 1, 2 cỡ đó, chủ yếu là cộng công khí tức trên người chợt ẩn chợt hiện. Khi thì nhìn giống như là người bình thường, khi thì nhìn giống như là địa tiên cảnh, để cho người không đoán ra, mới vừa tỉnh lại, rất nhiều thứ thuộc về mơ hồ giai đoạn, ngược lại cũng bình thường, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chạy thẳng tới đỉnh núi đi, Thạch trưởng lão khí được oa oa kêu to, mắt xem liền muốn đuổi kịp Liễu Vô Tà, hết lần này tới lần khác hắn lúc này đột phá tu vi. Khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, vậy phiến to lớn môn hộ, thả ra nhu hòa sáng bóng, còn ở ngưng luyện Liễu Vô Tà hồn hải, ngẩng đầu nhìn lại, môn hộ bên trong xuất hiện ảo ảnh, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, cảnh tượng bên trong cùng Thượng Quan Tuyết miêu tả căn bản tương tự, đỉnh núi treo ngược thương khung, nước sông chảy ngược, nơi này hết thảy cùng Tử Trúc Tinh Vực tựa hồ là ngược lại. Bất kể như thế nào, Liễu Vô Tà bây giờ không có đường lui, dù là phía trước là núi đao biển lửa, vậy sẽ xông vào một lần. Đại sư huynh có lẽ ngay tại môn hộ phía sau, khoảng cách đỉnh núi còn có cuối cùng tầng 100 nấc thang. Áp lực lần nữa phóng đại, Thiên Đạo Thần Thư mở ra, giảm bớt một phần chia áp lực, linh hồn thuẫn chống lên, áp lực lần nữa giảm bớt, tốc độ không giảm. Liễu Vô Tà leo lên tốc độ, để cho tất cả người mở rộng tầm mắt, đã có mấy tên động hư tầng 8, hồn hải trực tiếp bị nghiền bạo, thân thể mềm nhũn ngã ở trên bậc thang, rất nhiều người mặc dù đột phá đến động hư tầng 8, hồn hải cũng rất yếu, đều dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên, tử vong vẫn còn tiếp tục, không có thể đột phá đến động hư 9 tầng, vĩnh viễn ở lại lục trọng thiên, trong đó mấy người thật vất vả lĩnh ngộ ra tới võ hồn thuật. Kết quả hồn hải bị nghiền nổ, nhanh, nhanh, Liễu Vô Tà cắn chặt hàm răng. Hai chân giống như là quán duyên vậy, cả người sớm bị mồ hôi ướt đẫm, Thạch trưởng lão tốc độ bắt đầu thả chậm, hắn còn chưa đột phá đến địa tiên cảnh, hồn hải vẫn là động hư 9 tầng, thả chậm tốc độ, không phải hắn đạt đến cực hạn, mà là thủ hộ sau lưng những cái kia Thái Ất tông trưởng lão. Thạch trưởng lão cùng với cái khác mấy tên đỉnh cấp động hư cảnh thả ra siêu cường hồn lực, thay những cái kia động hư tầng 8 ngăn cản áp lực. Những đội ngũ khác đã sớm bị đánh loạn, đồng bạn đều chết hết, còn lại đều là đơn độc chiến đấu hăng hái, những cái kia động hư 9 tầng tự nhiên không sẽ lãng phí mình hồn lực đi bảo vệ người không biết. Hơn 500 người, chỉ còn lại 400 người còn ở leo, huyết ma tổn thất thảm hại hơn bên trong, bọn họ nguyên thần xa không đạt tới loài người, mới vừa rồi còn là hơn 300 đầu, đảo mắt tới giữa chỉ còn lại 100 đầu chừng, máu tươi nhiễm đỏ trắng tinh nấc thang, còn có cuối cùng 10 tầng. Nhìn cuối cùng 10 tầng nấc thang, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, cộng công chậm chạp không có động tĩnh, tâm thần dần dần thanh tĩnh lại, nếu như cộng công thật muốn làm khó dễ, cũng sẽ không đến khi hiện tại. Xem ra cộng công không có giết hắn ý, mỗi đi một bước, Liễu Vô Tà cũng sẽ miệng to thở dốc, làm hắn bước lên cuối cùng tầng một thời điểm, một tiếng long ngâm, vang khắp thương khung, không quay đầu lại, trực tiếp vượt qua vậy tòa thật to môn hộ, đạp đi vào một khắc kia, Liễu Vô Tà phảng phất đặt mình vào đám mây, thân thể cấp tốc hạ rơi xuống, thân thể không chịu bất kỳ khống chế, còn đang nhanh chóng rớt xuống, Liễu Vô Tà thi triển Thiên Long thân pháp, hết sức cố gắng ổn định thân thể, chẳng lẽ lại muốn rớt hồi nhất trọng thiên, Liễu Vô Tà âm thầm nói. Sự thật cũng không phải là như vậy, bọn họ tựa hồ rời đi lục trọng thiên, tiến vào một cái thế giới khác, thất trọng thiên rốt cuộc là cái gì, Liễu Vô Tà cũng không biết, khẳng định theo trước mặt lục trọng thiên hoàn toàn không cùng. Bốn phía xuất hiện cây cối cao lớn, rất nhiều cây cối là Liễu Vô Tà chưa bao giờ gặp qua. Trên bầu trời, treo rất nhiều quả trùy hình đỉnh núi, giống như là một tòa tòa thật to cái phễu treo ở trên trời. Trên mặt đất cũng có nhiều đỉnh núi, nhô lên, cao vút trong mây, cây cối cao lớn còn có hoa cỏ, bao phủ cả ngọn núi đỉnh. Một cái thật dài con sông, đúng như Liễu Vô Tà nhìn thấy, lại là ngược dòng lên, nơi này không gian quy luật, cùng Liễu Vô Tà nghĩ hoàn toàn không cùng, bao gồm nơi này thời gian pháp tắc, cùng Tử Trúc Tinh Vực cũng có rất lớn khác biệt, ngẩng đầu hướng lên trời trên nhìn, ba đợt đại nhật xuất hiện, ba đợt máu ngày, Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, màu máu dần dần thối lui, ba đợt đại nhật khôi phục bình thường, chẳng lẽ là ba tòa thế giới thống nhất, Liễu Vô Tà đầu óc mơ hồ, chỉ có ba tòa thế giới thống nhất, mới phải xuất hiện loại chuyện này. Bốn đại tinh vực coi như là một tòa thế giới, chỗ tòa này tinh cầu hiển nhiên thoát khỏi tại bốn đại tinh vực. Hai chân vững vàng rơi trên mặt đất, rơi xuống một khắc kia, Liễu Vô Tà không kịp tra xem bốn phía, nhanh chóng thi triển thân pháp, hướng xa xa lao đi, sau lưng những người đó rất nhanh là có thể đuổi kịp tới. Trước chạy thoát thân muốn chặt, mặc dù nơi này quy luật cùng Tử Trúc tinh vực vô tận giống nhau, Liễu Vô Tà thi triển đại không gian pháp thuật ít nhiều có chút ảnh hưởng. Bất quá ảnh hưởng không phải rất lớn, càng ngày càng nhiều người từ không trung ngã xuống, hết ở Liễu Vô Tà mới vừa rồi rơi xuống đất địa phương. Đến khi bọn họ chạy đến thời điểm, Liễu Vô Tà sớm đã tại chỗ biến mất. Đây là nơi nào? Lý trưởng lão các người sau khi rơi xuống đất, nhìn thế giới xa lạ, mặt đầy vẻ mờ mịt, nơi này hoàn cảnh cùng bọn họ nghĩ hoàn toàn không cùng, nhất là không khí lưu động tốc độ quá mức chậm chạp, ngược dòng mà lên con sông, đánh vào thần kinh của bọn họ, treo ngược ở trên bầu trời đỉnh núi, càng cái đánh vào thị giác lực, nơi này đã không phải là Tử Trúc tinh vực. Thạch trưởng lão cau mày nói, bốn đại tinh vực, thạch trưởng lão căn bản đều đi qua, nhưng là nơi này hoàn cảnh, hắn là lần đầu tiên đặt chân, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta chẳng lẽ không trở về được sao? Những tu sĩ khác rối rít rơi xuống, biết được nơi này không phải Tử Trúc tinh vực, không ít người gào gào khóc lớn, bọn họ mặc dù tu vi cực cao, nếu như không cách nào trở về, thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ cả đời vây chết ở chỗ này? Khóc cái gì khóc, nhất định là có biện pháp trở về. Thạch trưởng lão hét lớn một tiếng, đưa đến ổn định lòng quân tác dụng, những tu sĩ khác rối rít gia nhập Thái Ất Tông đội ngũ. Chủ động nghe theo Thái Ất Tông điều khiển, tiến vào hoàn cảnh xa lạ, loài người chỉ có báo đoàn mới có thể sống sót, tiếp tục đơn đả độc đấu, liền chết cũng không biết chết thế nào. Mọi người trước bắt chặt thời gian khôi phục thương thế, lại tìm rời đi phương pháp. Đám người đối Thái Ất Tông thái độ Thạch trưởng lão rất hài lòng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn muốn đột phá địa tiên cảnh, những người khác thương thế nghiêm trọng, cũng cần một đoạn thời gian khôi phục, trừ Thạch trưởng lão ra, còn có mấy tên đỉnh cấp động hư cảnh, cảnh giới vậy đang dục dịch, tùy ở cũng có thể đột phá. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1396, cộng công tỉnh lại. Mọi người tại chỗ ngồi xuống, nghỉ ngơi, đột phá tu vi, chữa thương, còn như Liễu Vô Tà. Mọi người tạm thời quên đi, nơi đây lớn như vậy, theo trước mặt Lục Trọng Thiên hoàn toàn ngược lại, tùy tiện đi tìm, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Trừ Thái Ất Tông người đối Liễu Vô Tà sát ý rất nặng. Hắn đã thích trong lòng, suy nghĩ như thế nào trở lại Tử Trúc tinh vực, còn như có giết hay không Liễu Vô Tà, ngược lại không quan trọng. Từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà cùng bọn họ không thù không oán, là bọn họ ghen tị Liễu Vô Tà thiên phú thôi. Liễu Vô Tà qua lại mấy ngàn dặm, rốt cuộc dừng người, ngồi ở một ngọn núi bên trên, không sai. Chính là ngồi ở trên ngọn núi, những cái kia trôi lơ lửng trên không trung đỉnh núi, lại có thể trên không trung lưu động, mà không phải là cố định ở một nơi, mỗi một tòa trôi lơ lửng trên không trung treo ngược hình đỉnh núi lớn nhỏ không đồng nhất. Lớn nhất đỉnh núi, cao đến ngàn trượng, nhỏ nhất đỉnh núi, cũng không quá một tòa nhà lớn nhỏ. Liễu Vô Tà ngồi ở đỉnh núi bưng, theo đỉnh núi theo sóng trục lãng, tu vi củng cố lại sau đó, Liễu Vô Tà mở ra thôn thiên thần đỉnh, cộng công xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, đây là Liễu Vô Tà lần đầu tiên cùng Vu Thần mặt đối mặt trao đổi. Thần tộc mặc dù cổ xưa, truyền thừa không có đoạn trục, cũng chưa thấy được thần bí, Vu tộc không cùng, rất nhiều Vu tộc sớm đã biến mất ở lịch sử sông dài. Bốn mắt đối mặt, Liễu Vô Tà trong con ngươi là cảnh giác, cộng công trong con ngươi chính là tò mò. Ngươi là ai? Cộng công mở miệng nói chuyện, hỏi Liễu Vô Tà là ai. Ta kêu Liễu Vô Tà, ngươi là cộng công Vu Thần. Liễu Vô Tà nói cho tên của đối phương, muốn xác định một tí. Trước mắt đứng Vu Thần, có phải hay không trong truyền thuyết cộng công Vu Thần? Cộng công Vu Thần do dự một tí, trí nhớ còn chưa nối liền, coi là vậy đi, từ trí nhớ chỗ sâu tìm được một chút liên quan tới trí nhớ, chân chính cộng công đã chết, hắn bất quá chuyển thế nặng sinh mà thôi, có cộng công trí nhớ, tình cảnh có chút lúng túng. Liễu Vô Tà đối Vu tộc biết rõ không nhiều, cộng công đối ngoại giới hết thảy đều rất tò mò, không ngừng quan sát bốn phía. Ngươi hiện tại có gì dự định? Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi. Cộng công hơi thở vẫn chưa ổn định, trí nhớ cùng thân xác vẫn còn không ăn khớp trạng thái, bên trong cơ thể ngươi có rất nhiều vũ khí, ta cần đại lượng vũ khí tới khôi phục thân thể. Cộng công ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, muốn đi vào thôn thiên thần đỉnh tiếp tục hút lấy vũ khí. Liễu Vô Tà một đầu hắc tuyến, thái hoang thế giới ra đời vu giới, mỗi ngày phân giải ra vu vô cùng tức giận có giới hạn, nếu như đều bị hắn hút đi, vậy mình vu giới há chẳng phải là rơi vào khô kiệt. Óc càng nhanh chóng vận chuyển, Liễu Vô Tà trong mắt càng ngày càng sáng, một cái to gan ý tưởng ở đầu óc bên trong nảy sinh. Ta có thể mỗi ngày cung cấp ngươi nhất định vũ khí, thành tựu điều kiện, nếu như ta gặp phải nguy hiểm, ngươi muốn không chút do dự ra tay thay ta hóa giải. Liễu Vô Tà có thể cảm nhận được, cộng công trong cơ thể lực lượng ở dần dần tỉnh lại. Một khi tỉnh lại, tấn thăng đến tiên nhân tầng thứ cũng có thể, Liễu Vô Tà đã thử thi triển độ hóa thuật, điểm sáng màu vàng tiến vào cộng công hồn hải, lại không phản ứng chút nào, xem ra độ lượng hóa thuật đối vu tộc căn bản không có hiệu quả. Cộng công rơi vào trầm tư, không có vũ khí bồi bổ, hắn rất khó tỉnh lại đến thời kỳ toàn thịnh, chỉ cần ta khả năng cho phép, có thể đáp ứng ngươi. Cộng công đáp ứng Liễu Vô Tà điều kiện, bởi vì cộng công cũng không xác định hắn hiện tại tu vi đạt tới trình độ nào. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, mới vừa rồi hắn thông qua quỷ đồng thuật học hỏi một phen. Cộng công trong cơ thể ẩn giấu một cổ kinh khủng năng lượng. Đây chính là bảo tàng à, mỗi ngày dùng vũ khí bồi bổ, cổ lực lượng này sớm muộn sẽ bộc phát ra. Đạt thành nhất trí sau đó, cộng công trở lại thôn Thiên Thần Đỉnh, điều động ra một phần chia vũ khí, tiến vào thôn Thiên Thần Đỉnh. Liễu Vô Tà muốn tiếp tục lâu dài, như vậy cao thủ cường đại giữ ở bên người, khẳng định lưu thời gian càng dài càng tốt. Cộng công đối Liễu Vô Tà không có định ý, Liễu Vô Tà mới vừa rồi hỏi qua, cộng công vậy không giải thích rõ ràng, dù sao thì thích ở Liễu Vô Tà bên người. Sắp xếp xong xuôi cộng công sau đó, Liễu Vô Tà thi triển quỷ đồng thuật, ánh mắt hướng nhìn bốn phía, xuyên thấu qua quỷ đồng thuật, có thể càng thấy rõ ràng nơi này mỗi một tấc không gian. Nơi này không gian dòng nước chảy tốc độ, cùng Tử Trúc tinh vực có cực lớn khác biệt, càng xem càng xa, xuyên thấu hàng tỷ bên trong, phía trước tầm mắt một chút xíu biến hóa, xuất hiện rất nhiều cổ quái kiến trúc, nếu có kiến trúc, nhất định có người sinh tồn, rốt cuộc là người vẫn là cái khác chủng tộc, Liễu Vô Tà cũng không quá xác định, đi trước xem nói sau. Đột phá đến Hỗn Nguyên tầng 7, giống vậy Động Hư tầng 6, chưa chắc là hắn đối thủ, đối mặt Động Hư tầng 7, phần thắng như cũ rất thấp, đáng tiếc trên mình võ hồn tiêu hao hầu như không còn. Nếu như có thể khắc họa một ít có thể so với Động Hư đỉnh cấp võ hồn, ngược lại là có thể làm sát thủ giản, thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới những nhà kia nhóm đi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Liễu Vô Tà vậy không nóng nảy đi đường, vừa đi vừa tu luyện. Ba ngày sau, Thạch trưởng lão rốt cuộc đột phá đến địa tiên cảnh. Một cổ kinh khủng hơi thở, tràn ngập thương khung, cuộn sạch chu vi mấy ngàn dặm, đây chính là địa tiên thế, trừ hắn ra, còn có hai người tu sĩ, cùng nhau đột phá đến địa tiên cảnh, sau đó là một tên huyết ma tộc, thành công đột phá địa tiên, như vậy khổng lồ đội hình, thả vào Tử Trúc tinh vực, cũng không thể không để mắt đến. Chúc mừng Thạch trưởng lão đột phá đến địa tiên cảnh, Lý trưởng lão các người rối rít tiến lên chúc mừng, Thái Ất Tông lại thêm một tôn địa tiên cảnh trưởng lão. Cái khác địa tiên cảnh, rối rít nhận được đám người chúc mừng, Thạch Viễn, các ngươi Thái Ất Tông số người tối đa, nói đi, tiếp theo chúng ta làm gì? Hai tên địa tiên cảnh tu sĩ đi về phía Thạch trưởng lão. Lên tiếng hỏi, còn lại hơn 300 người, phần lớn đều là tán tu, có thể nói là một đám cát rời rạc. Lúc này, cần một cái người lãnh đạo, dẫn bọn họ đi ra cái thế giới này, nơi này hoàn cảnh, chắc có loài người sinh tồn qua. Hiện tại mọi người bỏ phiếu quyết định, chúng ta hướng cái hướng kia tiến về trước. Thạch Viễn không có làm độc tài, hắn rất rõ ràng, mọi người nguyện ý đi theo hắn. Chỉ là đẩy chọn lựa tới một cái người dẫn đường mà thôi. Có ít thứ, vẫn là phải trưng cầu một tí ý của mọi người gặp. Còn như săn giết Liễu Vô Tà, Thạch Viễn không xách, đây là bọn họ Thái Ất Tông sự việc, không muốn giả tại tay người khác. Bọn họ lựa chọn phương hướng, Liễu Vô Tà căn bản như nhau, hơi lệch một ít. 5 ngày sau, Liễu Vô Tà rốt cuộc đến mục tiêu vị trí, bất quá không có đến gần. Những nhà kia rất cổ quái, cũng phi nhân loại xây dựng nhà, giống như là liên miên chập trùng tường thành, bốn phía vòng, vị trí giữa người ở. Tương tự với đấu thú tràng thiết kế, bất quá cùng đấu thú tràng hoàn toàn không cùng, chung quanh những cái kia tường thành, đều là dùng cổ quái đá lớn chế tạo, mỗi cách nhau một khoảng cách, sẽ bảo đảm lưu một cái cửa hang, chỉ có một miếng có thể vào cửa, cửa cũng không phải là phổ thông bằng gỗ, mà là hiếm thấy sa la cây chế tạo, cứng rắn vô cùng. Đột nhiên tới giữa, một bóng người từ một cái trong đó cửa hang chớp mắt rồi biến mất. Liễu Vô Tà tấn công bắt được, từ bóng người trên phán đoán, đây là loài người, nơi này chẳng lẽ còn có những người khác. Liễu Vô Tà âm thầm nói, khẳng định không phải cùng hắn cùng nhau tới trước những người đó. Thân thể lặng lẽ đến gần, phải hiểu rõ, nơi này rốt cuộc là nơi nào. Một cái nhảy vút bắn, Liễu Vô Tà tiến vào tường đá bên trong, nhìn xuống mặt đất, toàn bộ kiến trúc thu hết vào mắt, muốn so với Liễu Vô Tà nghĩ còn lớn hơn. Xây dựng phong cách, tương tự với cổ điển kiến trúc, trung gian là một tòa sân nhà, mà phía dưới tường thành nhưng là một hàng nhà, trước hẳn ở qua rất nhiều người, ánh mắt phong tỏa một nơi, mới vừa rồi bóng dáng chính là ở cái khu vực đó biến mất, nó không ở nơi này, chúng ta mau rời đi nơi đây. Ba cái bóng người xuất hiện ở Liễu Vô Tà tầm mắt bên trong, lại là loài người võ giả. Thấy loài người, Liễu Vô Tà trên mặt mừng rỡ khôn kể xiết, đang muốn ra mặt chào hỏi, một đạo bóng đen quỷ dị từ Liễu Vô Tà phía bên phải xông tới, khoảng cách hắn cũng chỉ 10m ra. Bóng đen tốc độ thật nhanh, cơ hồ là chớp mắt liền tới. Liễu Vô Tà lúc này mới thấy rõ, lại là một đầu tương tự con báo giống như vậy, trực tiếp xông về Liễu Vô Tà. Đã không kịp né tránh, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là đứng lên. Đột nhiên tới giữa, màu đen con báo dương nanh múa vuốt, hướng Liễu Vô Tà khuôn mặt lấy xuống, Gió đen thú, Liễu Vô Tà phát ra một tiếng thét kinh hãi, hai tay kết ấn, hướng gió đen thú bắt đi. Đây cũng không phải là con báo, mà là thiên địa hiếm thấy gió đen thú, lực công kích cực mạnh, chỉ cần bị hắn bắt, ngay tức thì trở thành hắn con rối. Xa xa vậy ba tên nhân loại, hẳn là bị gió đen thú ép đến chỗ này, đang phải nghĩ biện pháp chạy trốn. Kết quả Liễu Vô Tà xuất hiện, gió đen thú lựa chọn hướng Liễu Vô Tà nhanh chóng đập xuống. Gió đen thú chỗ lợi hại nhất, chính là nó linh hồn, có thể điều khiển loài người ý thức, muốn so với vô diện tộc còn kinh khủng hơn vạn phần. Mà lại ở gặp ở nơi này liền một đầu, xa xa ấy ba tên nam tử, nhưng mà động hư 9 tầng, tu vi cực cao, đều không phải là gió đen thú đối thủ. Liễu Vô Tà óc đang nhanh chóng vận chuyển, hồn hải truyền tới mơ hồ cảm giác đau đớn, gió đen thú điều khiển hồn lực, bắt đầu tập kích Liễu Vô Tà nguyên thần, hồn văn, không có lựa chọn nào khác, Liễu Vô Tà trực tiếp khắc vẽ ra tới một đạo hồn văn, rót vào đến gió đen thú trong cơ thể. Meo ô, gió đen thú phát ra một tiếng thét chói tai, thân thể nhanh chóng hướng sau bỏ chạy, hồn văn quả nhiên có thể khắc chế nó, đang muốn chạy trốn ba tên nhân loại, đột nhiên dừng bước, cùng nhau hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, gió đen thú đã chạy trốn, không dám ở lưu lại. Liễu Vô Tà mới vừa rồi chỉ là dưới tình thế cấp bách, mới khắc vẽ hồn văn, liền thiên đạo thần thư, đều không cách nào ngăn cản gió đen thú hồn lực, gió đen thú lấy công kích linh hồn làm chủ, tương tự với võ hồn một loại, nhưng muốn so với võ hồn mạnh mẽ được nhiều, bởi vì hắn là chân thực, cho nên Liễu Vô Tà suy đoán, hồn văn chắc có hiệu quả. Ba danh nhân tộc do dự một tí, hướng Liễu Vô Tà bên này lướt qua tới, Liễu Vô Tà âm thầm phòng bị, thần thức câu thông cộng công, đối mặt động hư 9 tầng, hắn không có phần thắng chút nào. Chỉ có cộng công mới có thể đối phó, ba người ngược lại không có toát ra địch ý. Ở giữa nam tử nhìn về phía Liễu Vô Tà, người cũng là bị hắc động cuốn vào tiến vào. Bọn họ lầm cho rằng Liễu Vô Tà cũng là bị hắc động cuốn vào nơi đây. Mới có câu hỏi này, Liễu Vô Tà trong mắt vui mừng, nghe bọn họ giọng, hẳn là bị hắc động cuốn vào chỗ tòa này thế giới. Đại sư huynh kia có phải hay không cũng ở nơi đây? Không biết ba vị xưng hô như thế nào, Liễu Vô Tà không có nói cho Lâu Lan Cổ Thành sự việc. Vậy chưa nói Thất Trọng Thiên, ta kêu Tiêu Nguyệt Sinh. Cái này hai vị là hạ một phàm, võ thường, không biết huynh đài làm sao mới gọi. Ở giữa nam tử tự giới thiệu mình một phen, bên trái nam tử kêu hạ một phàm, phía bên phải kêu võ thường, bọn họ đều là cấp một tán tu, một mực ở huyết ma chiến trường lịch luyện, ai có thể nghĩ gặp phải ba đợt máu ngày, kết quả không giải thích được cuốn vào nơi đây. Ngô Tà, Liễu Vô Tà như cũ dùng Ngô Tà thành tựu tên chữ. Thân phận là một cái gia tộc nhỏ đệ tử, mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1397, gặp gỡ Lâu Lan tộc. Một phen quen thuộc sau đó, có thể là quá lâu không thấy Tử Trúc Tinh Vực tu sĩ. Ba người đối Liễu Vô Tà rất là nhiệt tình, không chút nào bởi vì Liễu Vô Tà tu vi thấp, xuất hiện một chút bài xích. Tiêu đại ca, các ngươi tới nơi này bao lâu? Phát hiện những người khác loại sao? Gió đen thú sau khi đi, bốn người ngồi ở trên tường thành, Liễu Vô Tà lên tiếng hỏi, những người khác loại ngược lại là gặp được, rất nhiều đều bị gió đen thú khống chế, dẫn tới Lâu Lan tộc. Tiêu Nguyệt Sinh không có giấu giếm Liễu Vô Tà, đúng sự thật nói, Lâu Lan tộc. Liễu Vô Tà đứng lên, không nghĩ tới đây cuộc sống Lâu Lan tộc, bọn họ lại là như thế nào đến huyết ma chiến trường. Năm đó nhất định xuất hiện qua tương tự hắc động, đem Lâu Lan tộc cuốn vào huyết ma chiến trường, sinh sôi hơn 100 năm, sau đó thiên địa xuất hiện biến hóa, bọn họ từ Thất Trọng Thiên trở lại nơi đây, không sai, chính là Lâu Lan tộc. Tiêu Nguyệt Sinh gật đầu một cái, nói tới Lâu Lan tộc, mặt đầy sợ hãi, Lâu Lan tộc mặc dù tướng mạo cùng loài người tương tự, tựa hồ đối với loài người không thích, bị bọn họ bắt được nhân tộc, toàn bộ nhốt lại. Các ngươi ba người, là bị gió đen thú truy đuổi đến chỗ này sao? Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, trong con ngươi toát ra một vẻ lo âu, không biết đại sư huynh bọn họ rơi xa sút nhập Lâu Lan tộc trong tay. Ngày hôm nay còn dựa vào Ngô huynh đệ, nếu không chúng ta rất có thể bị gió đen thú khống chế. Tiêu Nguyệt Sinh một mặt thổn thức vẻ, ân cứu mạng bọn họ không dám quên, chính là không biết Liễu Vô Tà là như thế nào phá giải gió đen thú tập kích. Từ đối thoại trong đó Liễu Vô Tà còn được biết, bị cuốn vào nơi này loài người tu sĩ, đạt hơn vạn người. Huyết ma vậy không phải số ít, phần lớn người đã bị Lâu Lan tộc khống chế, chỉ có phần nhỏ người, dạo chơi ở dãy núi chỗ sâu, không tìm được đường trở về, nơi này tài nguyên, cùng Tử Trúc Tinh Vực có rất lớn khác biệt, trong dãy núi căn bản không tìm được cái gì linh quả. Bao gồm những cây đó, cùng Tử Trúc Tinh Vực cũng cực lớn không cùng. Tiêu đại ca, ngươi gặp qua một tên kêu Tôn Hiếu tu sĩ sao? Liễu Vô Tà tiếp tục hỏi, Tôn Hiếu là đại sư huynh tên chữ, thành danh đã lâu, Tử Trúc Tinh Vực bất luận là thế hệ trước, còn là cùng đời người trong. Căn bản đều biết, Hoa Phi Vũ thu Tôn Hiếu thời điểm, lúc ấy rất nhiều tông môn cũng phái người tới chúc mừng. Thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, bởi vì thời gian gấp, không kịp tổ chức, Liễu Vô Tà trở về đến đại lục chân võ, nhất là những thứ này siêu cấp đại tông môn tông chủ. Thu học trò vô cùng là hà khắc, một khi thu học trò, cũng sẽ công bố thiên hạ, bởi vì những đệ tử này, đều là thành tựu tông chủ tới đào tạo, tự nhiên được chú ý, nghe có chút quen tai, chính là không nhớ nổi. Tiêu Nguyệt Sinh nhíu mày một cái, danh tự này hắn thật giống như ở nơi nào đã nghe qua. Tạm thời nửa khắc không nhớ nổi, Tôn Hiếu, chẳng lẽ là Thiên Long Tông tông chủ đại đệ tử? Hạ Một Phàm lúc này nói, bọn họ đi tới huyết ma chiến trường mấy tháng, mắt thấy qua một trận đại chiến, lúc ấy Tôn Hiếu dẫn Thiên Long Tông đệ tử, vật lộn huyết ma, giết trời đất u ám, khi đó thật giống như nghe người ta nói qua, hắn kêu Tôn Hiếu, là Thiên Long Tông tông chủ đại đệ tử, tu vi cực cao, mặc dù bọn họ cũng là đỉnh cấp động hư cảnh, cùng Tôn Hiếu so sánh, vẫn là chênh lệch khá xa. Hạ đại ca biết hắn, Liễu Vô Tà trong mắt sáng lên, xem ra đại sư huynh danh tiếng rất vang, vội vàng hướng Hạ Một Phàm hỏi, ngược lại là gặp qua một lần, người này là một nhân vật, bất quá, Hạ Một Phàm không có nói tiếp. Bất quá cái gì? Liễu Vô Tà một mặt cấp bách, cùng đại sư huynh mặc dù chưa từng gặp mặt, từ sư phụ trong miệng biết được, ba vị sư huynh tính cách đàng hoàng, đều là nhân trung long phượng, nếu là có chuyện không may, sư phụ khẳng định sẽ thương tâm. Ngay tại trước mấy ngày, bọn họ thật giống như gặp phải nhóm lớn gió đen thú tập kích. Không thiếu đồng bạn bị Lâu Lan tộc bắt đi, còn như Tôn Hiếu, cụ thể trốn đi nơi nào, tạm thời không biết được. Hạ Một Phàm nói tiếp, Ngô huynh đệ, ngươi làm sao đối cái này Tôn Hiếu như thế chú ý? Võ Thường lúc này hướng Liễu Vô Tà hỏi, Tiêu Nguyệt Sinh cùng Hạ Một Phàm vậy thật là tò mò. Tôn Hiếu như vậy nhân vật lớn, há là bọn họ những thứ này tu sĩ bình thường có thể nịnh hót. Ta liền tò mò mà thôi, Liễu Vô Tà tùy tiện tìm cái lý do lấp liếm cho qua. Ta nghe nói Tôn Hiếu sớm nên đột phá đến địa tiên cảnh. Hắn trẻ tuổi tình nguyện, là chém chết 1 triệu huyết ma, một mực phong ấn mình tu vi, khống chế ở đỉnh cấp động hư cảnh. Tiêu Nguyệt Sinh lúc này chen vào một câu, những tin tức này, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết. Bởi vì là sư phụ không cùng hắn nói tới qua, không nghĩ tới đại sư huynh còn có như vậy tình nguyện. Trừ phi cùng huyết ma có thâm cừu đại hận, nếu không đại sư huynh sẽ không phát như vậy lời thề. Tôn Hiếu sanh ra ở huyết ma chiến trường cách đó không xa một tòa tinh cầu. Lúc còn rất nhỏ, huyết ma xông vào nhà bọn họ, tàn sát hắn một nhà 13 miệng, lúc ấy một tên Thiên Long Tông đệ tử đi ngang qua. Giết chết những máu kia ma, cứu Tôn Hiếu, mang về Thiên Long Tông, sau đó cơ duyên xảo hợp dưới, Tôn Hiếu trở thành Hoa Phi Vũ đại đệ tử. Từ sau đó, Tôn Hiếu thề, muốn tàn sát 1 triệu huyết ma, đột phá địa tiên cảnh, không cách nào đặt chân huyết ma chiến trường. Tôn Hiếu buông tha vô số lần đột phá địa tiên cảnh cơ hội. Bởi vì hắn tình nguyện còn chưa hoàn thành, sắc trời dần dần tối lại, 4 người vậy không rời đi, ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Từ bọn họ 3 cái trong miệng biết được, nơi này thế giới kêu Quỳnh Hoa Tinh Cầu, lấy Lâu Lan tộc làm chủ. Mấy ngày trước, bọn họ bắt mấy tên Lâu Lan tộc, từ bọn họ trong miệng biết được, đống lửa phát ra đùng đùng tiếng vang. Đổ chiếu vào trên mặt 4 người, mỗi cái nhân tâm tình nặng nề, Tiêu Nguyệt Sinh 3 người lo lắng có thể hay không rời đi nơi này. Trở lại Tử Trúc tinh vực, Liễu Vô Tà chính là lo lắng đại sư huynh an nguy. Hiu hiu hiu, 4 phía truyền tới hiu hiu tiếng, 4 người lập tức cảnh giác, là Lâu Lan tộc, Tiêu Nguyệt Sinh nhỏ giọng nói, buổi chiều bị Liễu Vô Tà đánh lui một đầu gió đen thú. Hẳn trở về mật báo, Lâu Lan tộc nhanh như vậy đã tới rồi, 4 người như lâm đại địch, nhất là Tiêu Nguyệt Sinh bọn họ 3 cái, đối Lâu Lan tộc rất là sợ hãi. Mặc dù bọn họ tu vi rất cao, đối mặt gió đen thú, lại không có bất kỳ biện pháp nào, quỷ đồng thuật thi triển, ánh mắt xuyên qua xa xa những cái kia rừng rậm, thấy 10 mấy tên Lâu Lan tộc, dẫn 3 đầu gió đen thú, đang hướng bọn họ ép tới gần. Tiêu đại ca, nếu như các ngươi đối phó Lâu Lan tộc, ta đi đối phó gió đen thú, có bao nhiêu phần thắng? Đối với nhân loại uy hiếp lớn nhất không phải Lâu Lan tộc, mà là gió đen thú, bọn họ hồn lực, có thể khắc chế loài người linh hồn, để cho hắn mất đi năng lực phản kháng. Ngô huynh đệ, ngươi có thể khắc chế gió đen thú, nếu như Ngô Tà có thể giải quyết gió đen thú, còn lại những cái kia Lâu Lan tộc, chưa đủ sợ hãi. Tiêu Nguyệt Sinh mặt đầy vẻ chờ mong, có thể, Liễu Vô Tà có thể kết luận, những thứ này gió đen thú đều là bị hồn văn khống chế. Chỉ cần hắn có thể khắc vẽ ra cao cấp hơn hồn văn, dĩ nhiên là có thể ngược lại khống chế gió đen thú. Đạt được vậy cái thần bí khỏe mạnh hồn văn, Liễu Vô Tà võ hồn thuật, không có ở đây Lâu Lan tộc dưới, xuất hiện 10 mấy tên Lâu Lan tộc, tu vi ngược lại là vậy. Chỉ là phổ thông động hư cảnh mà thôi. Tiêu Nguyệt Sinh mặc dù là tán tu, tuyệt đối là tán tu ở giữa người xuất sắc, thả vào tất cả đại tông môn đều là trung lưu chỉ trụ, quá tốt. Chỉ cần có thể khống chế gió đen thú, còn lại những cái kia Lâu Lan tộc giao cho chính ta liền có thể. Tiêu Nguyệt Sinh lập tức an bài xong xuôi, để cho Võ Thường cùng Hạ Một Phàm phối hợp Ngô Tà, để tránh bị gió đen thú đánh ứng phó không kịp, còn như những cái kia Lâu Lan tộc, chính hắn liền có thể đối phó. Rất nhanh đạt thành nhất trí, gió đen thú đã bắt đầu ép tới gần. Theo sau lưng hơn 10 tên Lâu Lan tộc, tốc độ không nhanh không chậm, không có đến gần chiến trường khu vực. Tiêu đại ca, muốn bắt mấy cái sống, Liễu Vô Tà nói xong, thân thể giống như mũi tên rời cung, nhanh chóng cướp đi ra ngoài. Tiếng nói vừa dứt, hai tay bắt đầu khắc họa, từng đạo hồn văn hiện lên, mỗi một đạo hồn văn tựa như trải qua vô số lần tinh điêu tế trác, bởi vì Liễu Vô Tà hồn văn bị Thiên Đạo Thần Tư thôi diễn qua, hắn huyền diệu trình độ xa ở Lâu Lan tộc bên trên, giống như Thiên Long Tông Thiên Long Cửu Thức đi qua thôi diễn, Thiên Long Cửu Thức càng thêm tuyệt diệu. Hạ Một Phàm cùng Võ Thường đi theo Liễu Vô Tà sau lưng, để ngừa hắn không phải gió đen thú đối thủ. Ba đầu gió đen thú chớp mắt liền tới, phân biệt đánh về phía bọn họ ba cái. Gió đen thú tốc độ quá nhanh, muốn so với tia chớp cò nhanh hơn gấp đôi hơn. Đi, ba đạo hồn văn đồng thời bay ra ngoài, chui vào gió đen thú hồn hải bên trong. Mượn quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà có thể thấy rõ ràng gió đen thú hồn hải ở giữa nhất cử nhất động. Quả nhiên là bị hồn văn điều khiển, bình thường võ hồn thuật cần chóc tinh thú hồn phách mới có thể luyện chế mà thành, nhưng là gió đen thú khác với cái khác tinh thú, hồn hải càng đặc thù hơn, là duy nhất có thể dựa vào hồn văn khống chế loài. Cái khác tinh thú không cách nào điều khiển hồn văn, cưỡng ép khắc họa, hồn hải trực tiếp nổ tung, duy nhất biện pháp rút ra lấy linh hồn của bọn họ, khắc vẽ ra võ hồn, cùng Liễu Vô Tà ở đến một cái lục trọng thiên gặp phải võ hồn như nhau. Hồn văn tiến vào gió đen thú hồn hải sau đó, đưa đến hiệu quả, gió đen thú dừng lại công kích, đứng tại chỗ phát ra trầm thấp gầm to, đứng ở đàng xa mười mấy tên Lâu Lan tộc sắc mặt biến. Hai tay bắt đầu khắc họa, đồng dạng là hồn văn, rót vào đến gió đen thú hồn hải, gió đen thú đạt được Lâu Lan tộc hồn văn, tiếp tục đánh về phía Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà còn ở giai đoạn thí nghiệm, cần phải từ từ lục lọi, khống chế gió đen thú tuyệt không phải dựa vào một quả hồn văn liền có thể giải quyết, rất là phức tạp. Không có gió đen thú áp chế, Tiêu Nguyệt Sinh xông vào Lâu Lan tộc bắt đầu trắng trợn giết hại. Liễu Vô Tà tiếp tục khắc họa, lần này hồn văn thay đổi một ít quỹ tích. Hạ Một Phàm cùng Võ Thường đứng ở Liễu Vô Tà sau lưng, mặt đầy vẻ kinh hãi. Nếu như nói cho bọn họ Liễu Vô Tà là Lâu Lan tộc, bọn họ cũng sẽ tin tưởng. Từ Liễu Vô Tà hơi thở còn có tu luyện công pháp đi lên xem, đích xác là loài người không thể nghi ngờ, tuyệt không phải Lâu Lan tộc, cái này Ngô huynh đệ không đơn giản. Võ Thường mở miệng nói. Hạ Một Phàm gật đầu một cái, nếu như có thể giải quyết gió đen thú, loài người đem thật to chiếm cứ ưu thế, ít nhất đang chiến đấu trên loài người thiên phú xa xa cao hơn Lâu Lan tộc. Quỳnh Hoa tinh cầu chỉ là một tòa tịch mịch tinh cầu, cũng không quá nhiều cao thủ, hơn nữa Lâu Lan tộc vậy phải đối mặt diệt tuyệt tình cảnh, ba đợt máu mặt trời mọc hiện, ý nghĩa mảnh thế giới này rất nhanh liền phải bỏ mạng. Lại là ba đạo hồn văn tiến vào gió đen thú hồn hải, lần này trói buộc càng nghiêm trọng hơn. Gió đen thú ánh mắt một chút xíu đổi được mê muội, tựa hồ không biết mình đang làm gì. Ngươi lại vậy có thể khống chế gió đen thú, xa xa những cái kia Lâu Lan tộc nói chuyện lắp ba lắp bắp, nói cũng phải ngôn ngữ loài người, cũng không phải là rất tiêu chuẩn, hẳn là vơ vét loài người trí nhớ, cưỡng ép bắt chước được tới. Còn chưa nói hết, trực tiếp bị Tiêu Nguyệt Sinh cắt đứt đầu, giống như chém dưa cắt rau. Trong chớp mắt, mười mấy tôn Lâu Lan tộc chết xong hết rồi, chỉ còn lại hai người bị Tiêu Nguyệt Sinh khống chế. Liễu Vô Tà còn không dừng tay, tiếp tục khắc họa hồn văn, gió đen thú còn đang giãy giụa. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1398, đêm dò Lâu Lan thành. Lần đầu tiên khống chế gió đen thú, còn có rất nhiều địa phương cần quen thuộc. Còn lại hai người Lâu Lan tộc bị Tiêu Nguyệt Sinh khống chế sau đó giải vào bên trong kiến trúc, để tránh chung quanh còn có cái khác Lâu Lan tộc. Liễu Vô Tà còn ở khắc họa, gió đen thú giãy giụa tần số dần dần hạ xuống, thông qua quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà có thể thấy rõ ràng gió đen thú trong cơ thể tất cả tình trạng. Hồn văn càng ngày càng huyền diệu, giống như là một tấm dày đặc lưới lớn khóa lại gió đen thú nguyên thần, chỉ có thể mặc cho mình khống chế. 5 phút trôi qua, Liễu Vô Tà lúc này mới xóa bỏ. Gió đen thú đột nhiên nằm ở Liễu Vô Tà bên chân, vô cùng ngoan ngoãn. Hạ Một Phàm hai người đứng ở một bên, trong con người đều là vẻ hoảng sợ. Ngô huynh đệ lại có thể vậy hiểu được hồn văn thuật, nhìn dáng dấp còn ở Lâu Lan tộc bên trên. Võ Thường một mặt vẻ hưng phấn, có hồn văn thuật gặp phải Lâu Lan tộc như vậy thì có sức tự vệ. Đi, Liễu Vô Tà còn không xác định gió đen thú có phải hay không hoàn toàn bị mình khống chế. Ý niệm động một cái, gió đen thú đột nhiên bay lên trời, hướng bí mật trong rừng nhanh chóng lao đi, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Đợi ước chừng 10 phút thời gian, gió đen thú lại vòng trở lại, trong miệng ngậm một ít con mồi, vỗ vỗ gió đen thú đầu, ngoan ngoãn ngồi ở Liễu Vô Tà bên chân. Ba người trở lại bên trong kiến trúc, để cho ba đầu gió đen thú đi bốn phía tuần tra. Nhìn hai người Lâu Lan tộc, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, phụ cận đây trừ các ngươi ra có còn hay không những người khác? Liễu Vô Tà biết bọn họ có thể nghe hiểu được mình nói, ánh mắt đâm thẳng hai người Lâu Lan tộc. Mới vừa rồi gió đen thú dò xét một phen, không có phát hiện Lâu Lan tộc, vì an toàn khởi kiến, Liễu Vô Tà còn muốn xác nhận một lần. Loài người, ngươi làm sao sẽ hiểu được hồn văn thuật? Hai người Lâu Lan tộc trừng mắt sắp nứt, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được gió đen thú hồn hải ở giữa hồn văn cùng bọn họ mất đi liên lạc, đi vào rất nhiều nhân loại tu sĩ, bọn họ vậy thử tu luyện qua hồn văn thuật nhưng phát hiện không tiến triển chút nào. Thật là om som, Liễu Vô Tà không muốn cùng bọn họ nói nhảm, tay phải hết thảy, một quả băng đao xuất hiện, trực tiếp chém xuống bên trái chàng trai cánh tay phải. À, chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà đột nhiên ra tay, chặt xuống một cánh tay của hắn, bao gồm Tiêu Nguyệt Sinh ba người ở bên trong, cũng là mặt mày kinh hãi, bị Liễu Vô Tà quả quyết sát phạt tính cách kinh ngạc đến. Lại hỏi các ngươi một lần, phụ cận đây chứ các ngươi ra, còn có cái khác Lâu Lan tộc sao? Liễu Vô Tà giọng tràn đầy uy nghiêm không thể kháng cự. Ác liệt khí, chui vào bọn họ đầu óc, hù được hai người Lâu Lan tộc thân thể run lẩy bẩy. Không, không có, bọn họ nơi nào gặp được loại chuyện này, trước đụng phải không ít người tộc, bằng dựa vào gió đen thú, ung dung khống chế bọn họ, ngày hôm nay ngược lại tốt, gió đen thú không chỉ có không thể hàng phục Liễu Vô Tà. Ngược lại thì bị hắn khống chế, các ngươi Lâu Lan tộc đại bản doanh ở nơi nào, toàn thể thực lực như thế nào, thống trị Quỳnh Hoa tinh cầu lại là ai? Liễu Vô Tà nhu cầu rõ ràng toàn bộ Lâu Lan tộc tình trạng. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, có thể là bị Liễu Vô Tà hù dọa, hai người Lâu Lan tộc không dám giấu giếm, đem Quỳnh Hoa tinh vực toàn thể tình huống toàn bộ nói một lần. Quỳnh Hoa tinh cầu do Lâu Lan lão tổ thống trị, còn như cái này lão tổ tu vi cao bao nhiêu, hai người Lâu Lan tộc bởi vì cấp bậc quá thấp, tiếp xúc không phải rất nhiều, ít nhất là vượt qua địa tiên cảnh tồn tại, đại bản doanh khoảng cách nơi đây đại khái 5 ngày chừng chặng đường. Trừ đại bản doanh bên ngoài, còn có rất nhiều Lâu Lan bộ lạc, do tất cả đại tộc trưởng dẫn tộc nhân phát triển, Quỳnh Hoa tinh cầu còn có cái khác tinh thú, tu vi giống vậy không thấp, cùng Lâu Lan tộc nước giếng không phạm nước sông. Từ trong miệng hai người còn được biết, Lâu Lan tộc nuôi dưỡng nhóm lớn gió đen thú, chủ yếu là huấn luyện những cái kia Lâu Lan tộc đệ tử. Từ nhỏ tiếp xúc hồn văn, truyền thụ bọn họ võ hồn thuật, các ngươi bắt đi bao nhiêu nhân loại võ giả, đối Lâu Lan tộc toàn thể tình huống thăm dò rõ, muốn biết bọn họ Lâu Lan tộc bắt đi nhiều ít tu sĩ. Nếu như đại sư huynh rơi vào Lâu Lan tộc trong tay, liền phải nghĩ biện pháp đi trước cứu, đại khái hơn 5.000 người, bị tống giam ở tháp tháp ngục giam, đem biết tất cả tin tức toàn bộ nói ra, thần thức tiến vào bọn họ trong cơ thể, vơ vét trí nhớ, cùng bọn họ nói không khác mấy, hai người Lâu Lan tộc không có gì giá trị lợi dụng. Bị hạ một phàm giết chết, đem tất cả thi thể toàn bộ chôn. Tiêu đại ca, tiếp theo các ngươi tính thế nào? Liễu Vô Tà hướng Tiêu Nguyệt Sinh hỏi, tạm thời chúng ta vậy không có mục tiêu gì, Tử Trúc tinh vực lại không trở về. Còn muốn thời khắc đối mặt Lâu Lan tộc công kích, chỉ có thể đi một bước coi là một bước. Tiêu Nguyệt Sinh nói ngược lại là nói thật, Quỳnh Hoa tinh vực không phải bọn họ địa bàn, nơi này khắp nơi tràn đầy nguy cơ, hơi lơ là sẽ chết tại Lâu Lan tộc tay. Ta dự định đi Lâu Lan tộc đại bản doanh, không biết Tiêu đại ca ba người có nguyện ý hay không cùng nhau đi. Liễu Vô Tà nói ra mình kế hoạch kế tiếp, Lâu Lan tộc đại bản doanh nhất định phải đi, phải xác định đại sư huynh có ở bên trong hay không. Nghe được Liễu Vô Tà muốn đi vào Lâu Lan tộc đại bản doanh, Tiêu Nguyệt Sinh ba sắc mặt người biến, đây không phải là dê vào miệng cọp sao? Ngô huynh đệ, nói một chút ngươi nguyên nhân. Tiêu Nguyệt Sinh đã không đem Liễu Vô Tà làm người bình thường đối đãi, có thể khống chế gió đen thú, tuyệt không phải người thường. Nếu nói như vậy, nhất định là có đạo lý của hắn. Trước các ngươi nói tới qua, bị hắc động cuốn vào hơn 10.000 người, hôm nay bị Lâu Lan tộc bắt đi một nửa. Nếu như chúng ta có thể giải cứu ra, mọi người ngưng tụ cùng nhau, đối kháng Lâu Lan tộc cơ hội lớn hơn. Liễu Vô Tà nói ra một cái quan điểm. Ba người gật đầu một cái, cho rằng Liễu Vô Tà nói không sai, loài người một chút xíu phân tán, đến cuối cùng khẳng định bị Lâu Lan tộc từng cái kích phá. Hai, muốn rời khỏi Quỳnh Hoa tinh cầu, chỉ có đi sâu vào Lâu Lan tộc đại bản doanh, bởi vì huyết ma chiến trường phát hiện Lâu Lan cổ thành. Bọn họ đã từng đi qua Tử Trúc tinh vực, chỉ cần tìm được năm đó con đường kia, là có thể trở lại Tử Trúc tinh vực. Liễu Vô Tà nói tiếp, đây là đi trước Lâu Lan tộc đại bản doanh cái thứ hai mục đích. Nếu như nói cái mục đích thứ nhất tính không phải rất mãnh liệt, dẫu sao cứu người loại chuyện này quá nguy hiểm, cái thứ hai mục đích, để cho bọn họ ba cái không có cách nào cự tuyệt. Cửa này ư bọn họ có thể hay không trở lại Tử Trúc tinh vực. Một mực chọc cười ở lại chỗ này, đổ vậy có thể sống được, bất quá chật vật vô cùng, loài người muốn ở chỗ này sinh sôi, không chỉ có phải đối mặt tinh thú tập kích, còn phải đối mặt Lâu Lan tộc đuổi giết. Được, mấy ngày nay trốn đông núp tây, chúng ta vậy chịu đủ rồi, nếu Ngô huynh đệ có ý nghĩ này, chúng ta ba cái tự nhiên chống đỡ ngươi. Tiêu Nguyệt Sinh cùng Hạ Một Phàm còn có Võ Thường thương nghị một phen, đồng ý đi theo Liễu Vô Tà cùng nhau đi Lâu Lan tộc đại bản doanh. Bọn họ đáp ứng thống khoái như vậy, chủ yếu là Liễu Vô Tà có thể phá giải gió đen thú. Không có gió đen thú uy hiếp, Lâu Lan tộc đổ vậy không đáng để lo. Sắc trời sáng lên, bốn người lên đường, chạy thẳng tới Lâu Lan tộc đại bản doanh. Cứu nhiệm vụ vô cùng gian khổ, tháp tháp ngục giam nhất định nguy hiểm trùng trùng. Những ngày kế tiếp rất bình tĩnh, không có gặp phải Lâu Lan tộc đuổi giết. Ba đầu gió đen thú xa xa đi theo Liễu Vô Tà sau lưng. Liên tiếp đi 5 ngày thời gian, rốt cuộc thấy một tòa thành trì thật to, thành trì siêu cấp lớn, muốn so với Long Sơn Thành còn lớn hơn rất nhiều. Bên trong cư trú đều là Lâu Lan tộc, nhìn kiến trúc hùng vĩ, bốn người không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tháp tháp ngục giam ở nơi nào? bị bắt sống hai người Lâu Lan tộc, chỉ biết là bị bắt tới loài người nhốt ở tháp ngục giam. Còn như ngục giam vị trí, bọn họ cũng không biết, như vậy nghênh ngang vào thành, khẳng định sẽ bị Lâu Lan tộc bắt, chúng ta trời tối lại vào đi. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ đồng thuật, xuyên qua tầng tầng kiến trúc, toàn bộ Lâu Lan thành xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Xây dựng phong cách cùng huyết ma chiến trường Lâu Lan cổ thành đặc biệt tương tự. Chỉ là huyết ma chiến trường Lâu Lan cổ thành không đạt tới tòa lầu này Lan thành trong 1%. Bốn người lặng lẽ lui đến xa xa, dự định cùng sau khi trời tối lẻn vào đi vào, một mực chịu đựng đến trời tối lúc bọn họ bốn cái nằm sấp ở phía xa trên một cây đại thụ, nhìn Lâu Lan tộc ra ra vào vào, lại có người bị bắt, một đám Lâu Lan tộc đè mười mấy tên nhân loại tu sĩ tiến vào Lâu Lan thành, trong đó là bọn họ. Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, bị bắt mười mấy người, Liễu Vô Tà cũng không xa lạ gì, lại là cùng hắn cùng nhau tiến vào tu sĩ. Sắc trời càng ngày càng mờ, bốn phía rơi vào đen nhánh một phiến, Lâu Lan thành vậy rơi vào yên tĩnh. Chúng ta đi vào, Liễu Vô Tà gọi một tiếng, bốn người giống như con báo vậy, thay màu đen y phục dạ hành, lặng lẽ lặn vào trong thành. Thông qua quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà đối toàn bộ Lâu Lan cổ thành có cái một cái đại khái biết. Chúng ta hướng bên kia đi. Tiêu Nguyệt Sinh lần đầu tiên tiến vào Lâu Lan thành, sau khi đi vào hai mắt bôi đen, hướng Liễu Vô Tà hỏi. Quỷ đồng thuật chỉ thấy hơn nửa Lâu Lan thành, rất nhiều địa phương quỷ đồng thuật không cách nào đâm thủng, chắc có cao thủ trấn giữ, giờ phút này cũng không có cái gì đầu mối. Lâu Lan thành lớn như vậy, coi như là tìm đủ một năm cũng chưa chắc có thể tìm được tháp ngục giam vị trí. Ngay tại bốn người hết đường xoay sở để gặp ba đạo màu đen bóng người từ bọn họ cách đó không xa chớp mắt rồi biến mất, ba cái bóng đen cực nhanh, cũng không chú ý tới Liễu Vô Tà bọn họ bốn cái. Chúng ta theo sau, Liễu Vô Tà nhỏ giọng nói một câu, nhanh chóng đuổi theo ba cái bóng đen. Xuyên thấu qua quỷ đồng thuật, Liễu Vô Tà thấy rõ ràng cái này ba người cũng không phải là Lâu Lan tộc, mà là loài người tu sĩ. Xem ra trừ bọn họ ra còn có những người khác loại tu sĩ tiến vào Lâu Lan thành. Ba tên hắc y nhân tốc độ khi thì thả mau, khi thì chậm lại, vậy đang tìm kiếm cái gì? Liễu Vô Tà bốn người giữ 1000 thước tả hữu khoảng cách, rất khó bị bọn họ phát hiện, đi tới lui ngừng, xuyên qua mấy trăm con đường, dần dần về phía tây bên lao đi. Bên kia đều là thấp lùn dãy nhà, dễ dàng hơn ẩn thân, đi ở một hàng nhà tới giữa, xuyên qua đại khái một nén hương chừng thời gian, ba tên hắc y nhân dừng bước, bọn họ ngừng ở một tòa kiến trúc kỳ quái trước mặt. Kiến trúc có hình tam giác, ba cái phương vị đều có Lâu Lan tộc canh giữ, nhìn không giống như là Lâu Lan tộc chỗ ở, chẳng lẽ đây chính là tháp ngục giam lối vào? Liễu Vô Tà âm thầm nói, còn không xác định, sử dụng quỷ đồng thuật, muốn thấm vào tam giác kiến trúc, một cổ vô hình vật chất bao trùm đang xây trên, Liễu Vô Tà quỷ đồng thuật lại có thể không cách nào thấm vào trong đó, thật là cổ quái vật chất. Liễu Vô Tà thu hồi ánh mắt quang, muốn xem cái này ba tên hắc y nhân phải làm gì. Hiu hiu hiu, ba chuôi ám khí bắn ra, canh giữ ở tam giác kiến trúc trước mặt ba tên Lâu Lan tộc thị vệ trực tiếp bị bắn chết, thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Lên, dẫn đầu hắc y nhân làm một cái động tác tay, ngoài ra hai người quần áo đen nhanh chóng cướp đi ra ngoài. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống. Chương 1399, đại sư huynh. Hai người quần áo đen giống như mũi tên rời cung, nhanh chóng đến gần tam giác kiến trúc, ở bốn phía lục lọi một hồi, tìm được một nơi cơ quan, ấn hạ sau đó, hình tam giác kiến trúc dần dần nứt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.